Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 439, Tạ Phong Trúc ngoại truyện 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mặc Linh. Bên trong lục đục một hồi, lúc Tạ Phong Trúc chuẩn bị đi tìm đồ để phá cửa sổ mở ra, Hoa Vũ đi ra từ bên trong. Trong tay còn xách theo một cái túi, trong túi hình như có thứ gì đó đang cửa quẩy. Mà một tay khác của cô đang cầm con búp bê kia. Tạ Phong Trúc nhìn vào trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau, tân nương tử đội khăn hỉ ngồi ngay ngắn bên mép giường. Tạ Chi Văn, không thấy tung tích, chỉ có tiếng ngọn nến đỏ cháy. Lách tách, đóng cửa sổ lại, thiếu nữ ra lệnh vừa tự nhiên lại tùy ý, Tạ Phong Trúc theo bản năng nghe theo lời cô nói. Hắn đóng cửa sổ xong, vội vã đuổi theo Hoa Vũ đã đi xa. Muội bắt thứ gì vậy? Quỷ sao? Yêu, yêu, giọng Tạ Phong Trúc cao lên một chút. Giây tiếp theo hắn đã tự che miệng lại, thấp giọng hỏi. Trên thế giới này thật sự có yêu. Những truyền thuyết linh dị ma quái, hắn từng nghe người kể chuyện kể không ít. Hắn cho rằng những truyền thuyết đó đều là bịa đặt. Tạ Phong Trúc tốt xấu gì cũng đã từng thấy nhiều việc lạ trên đời. Năng lực tiếp thu tương đối mạnh, lúc này cũng chỉ hơi kinh ngạc và tò mò. Đương nhiên, Hoa Vũ lắc lắc cái túi trong tay. Nàng ta muốn thay thế tẩu tẩu ngươi, trở thành thê tử đại ca ngươi. Tạ Phong Trúc truy hỏi. Vậy muội là ai? Bắt yêu sư sao? Loại chuyện như bắt yêu, còn không tới lượt một nguyệt lão như cô làm. Là bởi vì thứ đồ chơi này đã dùng cách nào đó, can thiệp vào đường tình duyên chân chính của Tạ Chi Văn, cho nên cô mới tới. Tình huống như vậy tuy không hay gặp, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra. Hoa Vũ gọi cái này là đi công tác. Hoa Vũ, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta là người tốt tới cứu vãn hạnh phúc cả đời của đại ca ngươi. Vậy không phải là bắt yêu sư sao? Tạ Phong Trúc hỏi vài vấn đề, đại khái là đã tiếp thu thân phận. Bắt yêu sư, của cô, lúc này hai người cách phòng tân hôn rất xa, bốn phía đều yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ. Bàn tay của Tạ Phong Trúc siết chặt rồi lại buông ra, rồi lại siết chặt. Sau khi lặp tới lặp lui rất nhiều lần, hắn gọi Hoa Vũ lại. Chuyện lúc trước ngươi đồng ý với ta. Ồ, Hoa Vũ cười. Vậy là ngươi nghĩ kỹ rồi. Tay chân Tạ Phong Trúc đột nhiên không biết nên để như nào, có vẻ có hơi bối rối, một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu. Không, người muốn hôn chỗ nào thì hôn chỗ đấy đi. Thiếu niên trực tiếp nhắm mắt lại, giao quyền lựa chọn cho cô. Sương mù dần hiện lên trong đêm tối, ánh trăng sáng rực chiếu lên mặt đất, mông lung mờ ảo. Thiếu niên nhắm chặt hai mắt, hắn cảm nhận được hơi thở xa lạ đang tới gần, nhịp tim không nhịn được mà gia tốc. Cánh môi giống như bị làn sương mát lạnh lướt qua. Nhưng giây tiếp theo đã được bao phủ bởi cảm giác ấm áp. Hắn mở mắt ra theo bản năng, gương mặt gần trong gang tấc, khiến nhiệt độ trên má hắn bắt đầu tăng lên. Hơi ấm bao phủ lên môi chỉ hơi dừng lại một chút, rất nhanh đã rút về. Được, Tạ Phong Trúc nắm lấy cổ tay đang chuẩn bị rút ra của Hoa Vũ, kéo người về phía mình, cúi đầu hôn cô. Thiếu niên chưa từng làm hành động thân mật như vậy với ai, cũng không biết nên làm thế nào. Hắn chỉ có thể tìm những kinh nghiệm hữu hạn từ trong một vài cảnh tượng từng thấy trước đây. Liếm rồi cắn vụng về như chó con, đụng đụng chạm chạm một lúc lâu vẫn chưa tìm được cách làm đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Vũ bị chó con dán nửa ngày, còn bị làm đau, than nhẹ một tiếng, một tay ôm lấy vòng eo của thiếu niên, một tay xoa sườn mặt của thiếu niên, lấy đi quyền chủ động. Tạ Phong Trúc vẫn thuận theo, không tranh quyền chủ động với cô. Những cái bóng hát xuống đất trên đường, làn sương mù được ánh trăng thấm đẫm. Tạ Phong Trúc nằm trên giường, nghĩ đi nghĩ lại cảnh tượng dưới ánh trăng kia. Tạ Phong Trúc chôn trong chăn, chút ửng đỏ trên mặt vẫn chưa biến mất. Bây giờ đại ca đã thành thân, vậy hắn hẳn là cũng có thể. Tạ Phong Trúc quyết định sáng mai sẽ đi tìm Tạ mẫu. Tạ Phong Trúc nằm xuống, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng hắn mới nhắm mắt nằm một lát, lại đột nhiên ngồi dậy, chân trần nhảy xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài. Hoa Vũ đã ngủ say, nghe thấy tiếng gõ cửa, không quá muốn thức dậy, nhưng mà tiếng gõ cửa kia vẫn luôn không ngừng. Cô đành phải sầm mặt ra mở cửa. Tạ Phong Trúc đứng bên ngoài, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ phong phanh, đi chân trần đứng đó. Hoa Vũ bị gió đêm thổi qua, cơn buồn ngủ giảm đi vài phần. Ngươi làm gì vậy? Tạ Phong Trúc nhìn cô, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Muội sẽ rời đi phải không? Hắn đột nhiên phản ứng lại chuyện này. Nàng là vì chuyện của đại ca mới tới, bây giờ đại ca đã an toàn, vậy có phải nàng sẽ rời đi không? Hoa Vũ, việc của ta đã hoàn thành, rời khỏi đây là bình thường. Tạ Phong Trúc ngắt lời cô. Muội không được đi. Vì sao? Thì là, không được. Tạ Phong Trúc duỗi tay ôm cô. Không được đi. Sân của Tạ Phong Trúc cách viện cho khách một đoạn. Hắn đi thẳng tới đây, trên người thấm đẫm sương mù, hơi thở quanh người hơi ẩm ướt. Ngươi đừng ôm ta chặt như vậy. Muội phải đồng ý với ta, không được đi. Huynh còn dùng sức nữa, cho dù ta không đi, cũng sẽ bị huynh siết cho. Đi. Tạ Phong Trúc nghe thấy những lời này, cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Vậy muội có đi không? Hoa Vũ thở ra một hơi, giơ tay sờ đầu hắn. Tạm thời sẽ không đi. Được rồi, hôm nay muộn lắm rồi, huynh đi về ngủ trước đi. Tạ Phong Trúc vui vẻ, hai tay nắm lấy vai cô, nghiêm túc nhìn cô. Thật sao? Ừ, nói phải giữ lời, nếu không thì sao? Tạ Phong Trúc lắc đầu, giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, thanh âm vô cùng sung sướng. Ta về đây, nói xong, hắn xoay lưng rồi chạy, cả người đều lộ ra vui vẻ. Hoa Vũ quả thật không định đi ngay, một năm ở hạ giới, cũng chỉ là một ngày trên tiên giới mà thôi, cô có rất nhiều thời gian. Nhưng cô không ngờ tới, Tạ Phong Trúc sẽ hành động nhanh như vậy, ngày hôm sau liền chạy đi tìm Tạ Mẫu nói muốn cưới cô. Tạ Mẫu không lay chuyển được Tạ Phong Trúc, cho nên vào ngày tiếp theo sau hôm tân hôn của Tạ Chi Văn, liền vô cùng khó xử tới tìm Hoa Vũ đề cập chuyện này. Tạ Mẫu rõ ràng là đang thăm dò thái độ của cô. Tiểu Phong có hơi bị chiều hư. Tạ Mẫu thở dài, nhưng bản tính nó không xấu. Tiểu Hy à, nếu con không muốn, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ con. Hoa Vũ không lập tức tỏ thái độ. Tạ Mẫu có hơi thấp thỏm, cho dù bà nói tốt về Tạ Phong Trúc bao nhiêu, chỉ cần hỏi thăm bên ngoài một chút. Trong khoảng thời gian này nàng lại thường xuyên rời khỏi phủ, chắc chắn là biết bên ngoài bàn tán về Tạ Phong Trúc như thế nào. Trước kia bà từng lo sẽ không có cô nương nào coi trọng hắn. Tạ gia giàu có quyền lực thì sao chứ, với cái tính kia của hắn, cô nương người ta dựa vào đâu mà phải tới chịu khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu của bọn họ đối với nửa kia của Tạ Phong Trúc vẫn luôn không cao, chỉ cần nhân phẩm không tồi, hoàn cảnh gia đình thế nào cũng không quan trọng. Người bảo huynh ấy tự tới nói chuyện với con. À, Tạ Mẫu sừng sốt, trong lòng càng thấp thỏm. Bà cẩn thận nhìn tiểu cô nương phía đối diện một cái, thật sự là không nhìn ra được nàng có ý gì. Được, ngắm hoa trong sương, vốn tưởng rằng hôm nay có thể viết xong, ha ha ha ha, dự tính sai rồi, vị diện tiếp theo ra sân thất bại. Cách chương.